Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 271. Tựa như ảo mộng, Thanh Hoa Đại Đế gật đầu, ống tay áo vung lên, từng đạo tia sáng ở trên trời lấp lóe. Hội quán bốn phía xuất hiện rất nhiều trong suốt tấm gương, đem toàn bộ hội quán cảnh tượng khác ở bên trong. Những tấm gương này thoạt vừa xuất hiện, Nam Thiệm Bộ Châu các nơi vạn linh thụ liền phát ra tia sáng. Thành thị, hương trấn, thôn trang, vô số người ngừng bắt đầu trên công tác, giật mình nhìn vạn linh thụ. Đây là cái gì? Lấy vạn linh thụ làm trung tâm, Nam Hải quận hội quán cảnh tượng hình chiếu đi ra ngoài. Cùng với đồng thời, ở 3000 tiên đạo, vạn linh quốc mỗi tòa thành thị bên trong, hình chiếu cũng sáng lên. Hết thảy tiên nhân cùng yêu quái đều giật mình nhìn cái kia bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng. Vào giờ phút này, hội quán đã hình chiếu ở Tam Đại Bộ Châu. Thanh Hoa Đại Đế âm thanh lan truyền đến mỗi một cái. Trong hình chiếu, cuộc tỉ thí này, toàn bộ quá trình, đều đem bày ra ở đến ngàn vạn sinh linh trong mắt. Cũng may nàng đáp ứng rồi. Tôn Ngộ Không nhỏ bé không thể nhận ra ánh mắt xẹt qua Ngao Loan. Đem tỉ thí cảnh tượng đưa đến Tam Đại Bộ Châu là ý nghĩ của hắn. Nam Thiệm Bộ Châu rất đơn giản. Thanh Hoa Đại Đế thần thông thêm vào vạn linh tiên đạo, có thể thay đổi mỗi một khỏa vạn linh thụ. Nhưng nếu như Ngao Loan cùng Ngọc Đế không đáp ứng phối hợp, hắn là không ảnh hưởng tới cái khác hai cái châu. Khai mạc thức muốn mở ra rồi. Thiên Cung, Ngọc Đế chống đầu nhìn trước mắt hình ảnh. Nam Thiệm Bộ Châu Hoàng Cung, Nhân Vương Lưu Triệt cũng ở lạnh lùng nhìn kỹ. Vô số con mắt đều đang nhìn cuộc tỉ thí này. Thanh Hoa Đại Đế điều chỉnh thử xong xuôi, đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nheo mắt lại cảm thụ một hồi, khẽ gật đầu, bắt đầu đi. Thanh Hoa Đại Đế ra lệnh một tiếng, các đạo sĩ cùng nhau thi pháp. Bầu trời đột nhiên ảm đạm đi, mọi người đang kinh ngạc bên trong ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, mây mù tràn ngập, không trăng không sao, tràn ngập mây mù từ từ hóa thành một mảnh ao sen. Trong ao sen trôi nổi một cái lờ mờ tối tăm nhị sen. Ngoài ra, cái gì cũng không có. Đây là phải làm gì? Đang ở mọi người nghi hoặc thời điểm, từng đạo kim quang từ trên khán đài sáng lên. Mừng rỡ thán phục tiếng từ trên khán đài vang lên, dần dần hội tụ thành một mảnh. Trong nháy mắt, trên khán đài lập lòe điểm điểm tinh quang, sáng như ban ngày. Đó là từng đóa cánh hoa, hiện ra màu vàng nhạt. Mọi người không khỏi đưa tay ra, cánh hoa lại như có linh tính đom đóm một dạng, an phận rơi vào lòng bàn tay. Vạn linh tiên đạo, bản không phải dùng làm đấu tranh tiên đạo. Thanh Hoa Đại Đế mở miệng nói rằng, đây là một hồi quyết định linh võng thuộc về đấu tranh. Nhưng ở khai mạc thức trên, kính xin các vị hướng về Tam Đại Bộ Châu thể hiện ra tiên đạo vẻ đẹp. Này muốn làm sao bày ra? Có tuyển thủ thấp giọng nói thầm, triển khai vạn linh tiên đạo, lấy được mọi người vui mừng. Cánh hoa của bọn họ sẽ bay đến trên người ngươi. Thanh Hoa Đại Đế nghe thấy nói thầm, nói rằng, khai mạc thức kết thúc trước, các vị muốn đem trên khán đài hết thảy cánh hoa đều mang tới trên trời nhị sen. Hắn lại phẩy tay, áo một cái, nhị sen trên xuất hiện một cái đếm ngược đồng hồ cát. Hiện tại bắt đầu tính giờ. Hai nén nhang thời gian, Thanh Hoa Đại Đế nói rằng, tổng cộng có 35,000 cánh hoa. Mỗi người được 100 cánh hoa coi như qua ải. Các tiền thủ ngẩn người một chút, sau đó dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Này rất đơn giản mà. Thiên Cung, Ngọc Đế không nhịn được nở nụ cười. Cái này khai mạc thức có chút ý nghĩa. Ngồi ở tay phải hắn dưới Vương Mẫu hiếu kỳ nhìn sang. Bệ hạ lời ấy giải thích thế nào? 100 cánh hoa, nhìn như đơn giản, nhưng nói không chắc là hạn giả hạn chết, lão giả lão chết. Ngọc Đế trả lời, Vương Mẫu nhất thời rõ ràng rồi. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía cảnh tượng, nói xong mấy câu nói, Thanh Hoa Đại Đế liền cũng không còn cái khác chỉ lệnh rồi. Các tiền thủ hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người đều vẫn không có lý giải Thanh Hoa Đại Đế ý tứ. Sư phụ, Làm sao bày ra tiên đạo vẻ đẹp? Bảy cái nhện tinh hỏi dò Trấn Nguyên Đại Tiên. Này còn không đơn giản. Trấn Nguyên Đại Tiên nói hết. Giơ tay một chiêu. Đầy trời hư huyễn ngôi sao đều thuận theo hắn triệu hoán. Ánh sao bay xuống ở hắn trên áo bào. Lập tức nổi lên điểm điểm ánh bạc. Đó là kiện ống tay cùng vạt áo đều rất rộng lớn áo bào. Lúc này ánh sao lóng lánh. Phảng phất đem tinh không ngân hà đều mặc vào người. Một khắc đó, ánh mắt của mọi người đều bị hắn hấp dẫn rồi. Này khai mạc thức nhất định là vì ta mà tạo. Trấn Nguyên Đại Tiên lại vung tay lên. Ánh sao biến ảo thành tám thất phi ngựa. Còn có một chiếc mở bồng xe ngựa. Đại Tiên lên lên xe ngựa. Xe ngựa mọc lên bay lên. Ở trên khán đài gây nên một tràng thốt lên. Trời ạ, tốt phong tao. Đây là pháp thuật gì? Tam Đại Bộ Châu. Mọi người khó có thể ức chế kinh diễm vẻ. Bọn họ có từng gặp qua mỹ lệ như vậy phép thuật. Thiếu niên kia là người nào? Các cô gái càng bị Trấn Nguyên Đại Tiên cướp đi tầm mắt. Trấn Nguyên Đại Tiên cưỡi xe ngựa từ trên khán đài không bay qua. Chưa bao giờ tưởng tượng quá cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cánh hoa như mưa từ trên khán đài bay ra. Chút xuống vậy bay về phía Trấn Nguyên Đại Tiên. Ở trên người hắn phủ thêm do vô số cánh hoa tạo thành áo choàng. Tình cảnh này, ở trên khán đài gợi ra từng trận hoan hô. Các nơi khán giả cũng đều trở nên hưng phấn. Trấn Nguyên Đại Tiên điều động xe ngựa, mang theo đầy trời cánh hoa. Ở trong mây mù đi tới nhị sen. Mọi người ngước nhìn cái kia hoa mỹ xe ngựa bước qua ao sen. Cánh hoa dường như nước mưa bình thường từ trên người Trấn Nguyên Đại Tiên nhỏ xuống. Hóa thành tia sáng rơi vào nhị sen trên. Nhị sen trên cánh hoa tầng tầng nở ra, rọi sáng bầu trời. Một khắc đó, khán đài triệt để sôi trào rồi. Ồ ồ ồ ồ nha nha. Trời ạ, quá đẹp rồi. Không ít người hưng phấn đầy mặt ửng hồng. Thành công rồi. Sôi trào trong đám người. Thanh Hoa Đại Đế nói với Tôn Ngộ Không. Các nơi vạn linh thụ đều đang nhảy nhót. Ta biết, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn cảm nhận được rồi. Vui sướng, đâu đến tự các linh khí vui sướng. Đây mới là hắn truy cầu vạn linh tiên đạo. Tôn Ngộ Không đem tầm mắt nhìn về phía sân bãi. Lại sững sờ, cánh hoa nhưng là đến bị hắn một người cướp đi rồi. Âm thanh của hắn thức tỉnh những kia nằm ở khiếp sợ trạng thái tuyển thủ. Sau một khắc, ngao loan tia chớp bóng dáng bay lên bầu trời. Nàng ống tay áo phất động. Dễ như ăn cháo liền thả ra to lớn hoa lệ lửa khói. Nhất thời hội quán bầu trời hào quang sáng lạn. Vạn ngàn lửa khói nở ra. Càng là đầy trời mỹ lệ đóa hoa hình dạng. À ồ ồ ồ nha nha. Trên khán đài lại một lần sôi trào lên. Vô số cánh hoa hướng về thiếu nữ bay qua. Lại là một cái hấp người nhãn cầu ra hòa. Tôn Ngộ Không đưa ánh mắt nhìn phía những tuyển thủ khác. Tiếp theo. Một người lại một người, uy lực hoặc lớn hoặc nhỏ, lại tất cả đều vô cùng hoa lệ phép thuật bị các tuyển thủ triển khai ra. Có người dùng đám mây đắp nặn ra tiên giới lầu Quỳnh Điện Ngọc, còn tô điểm ra đủ mọi màu sắc tường thụy chi chim quay quanh bay lượn. Có người lơ lửng giữa trời đánh đàn, có người biến ảo ra hoa lệ múa y, bay lên trời uyển chuyển nhảy múa. Chỉ một thoáng, hội quán tựa như ảo mộng. Đây là nhân gian chúc mừng vẻ đẹp. Từ xưa đến nay, lần thứ nhất, người đời biết đạo pháp thuật còn có thể như thế dùng. Hoa lệ đến cực điểm, không gì sánh kịp. Vạn Linh Quốc, đang ở ăn mì xem cuộc vui đát kỷ cũng không đứng được rồi. Ta nên ở phía trên. Nàng hối hận không có tham gia cuộc tỷ thí này. Xong đời rồi, nàng vầng sáng cũng bị những kia phong tao ra hỏa cướp đi rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.